Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 456, Hải Ngoại Đảo Hoang. Một càng, thuyền nhỏ tại đêm khuya ra biển. Đêm khuya, có một vầng trăng sáng từ biển tăng lên lên, khói sóng mịt mờ, cho người một loại chính trực vô biên cảm giác. Trên thuyền tổng cộng 5 người. Dương Tranh, Tạ Tiểu Ngọc, Lục Tiểu Phượng là một nhóm người. Này Đồng Đà Kim cùng là mặt khác một nhóm người. Chỉ riêng võ công tu vi mà nói, Lục Tiểu Phượng là tông sư. Này ma giáo Đồng Đà trưởng lão cũng là tông sư. Tạ Tiểu Ngọc xem như là nhị lưu cao thủ. Này Kim cùng cũng không sai biệt lắm nhị lưu trình độ. Cho nên, trừ đi Dương Tranh, nếu như song phương bạo phát chiến đấu, ai thắng ai bại còn khó nói. Đương nhiên, nếu là tăng thêm Dương Tranh, ma giáo hai người tự nhiên là không có chút nào phần thắng. Toàn bộ hải ngoại đảo hoang trên ma giáo người cộng lại, sợ cũng không phải Dương Tranh một người đối thủ. Dương Tranh liền như là kiếp trước trên địa cầu bom nguyên tử một dạng, nắm giữ tuyệt đối mạnh mẽ lực đả kích. Kim cùng cái này ma giáo tiểu bạch kiểm vẫn muốn cùng Tạ Tiểu Ngọc lôi kéo làm quen. Thế nhưng Tạ Tiểu Ngọc căn bản không để ý tới hắn. Đến sau nửa đêm, cái này gia hỏa cũng đã có kinh nghiệm, biết dục tốc bất đạt, liền ngốc tại trong thuyền. Một điểm đánh giá đứng ở đầu thuyền Tạ Tiểu Ngọc. Đến mức cùng Tạ Tiểu Ngọc cùng nhau đứng ở đầu thuyền Dương Tranh. Tại Kim cùng trong mắt, liền chính là một cái bình thường võ giáo đầu. Lần này hồi ma giáo tổng đàn, cái này cái gì dương ba cái là lấy đi cho đủ số. Tại hắn nhìn đến, loại này võ giáo đầu liền là phản kháng ma giáo giáo chủ pháo hôi. Bất quá, Đồng Đà không phải nghĩ như vậy. Hắn tại thuyền đuôi khống chế thuyền nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Dương Tranh trên thân. Cái này võ giáo đầu, hắn nhìn không thấu, giờ phút này, Dương Tranh đứng ở đầu thuyền, đắm chìm trong ánh trăng trong ngần bên trong, có một loại nói không ra cảm giác, loại này cảm giác, Đồng Đà tại giáo chủ trên thân nhìn thấy qua. Cái này Dương Ba, là kiếm thần Tạ Hiểu Phong cho Tạ Nha Đầu thỉnh võ giáo đầu. Mặc dù Tạ Nha Đầu trong miệng nói rất tùy ý, bất quá võ công tu vi hẳn là không kém. Đến lúc lên đảo, còn cần sinh đề phòng một phen. Đồng Đà thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm nhớ một khoản. Đến mức một người khác, giờ phút này liền tại hắn phía bên phải treo thuyền Lục Tiểu Phượng. Hắn ngược lại là không có thế nào để trong lòng trên. Hắn có thể cảm giác được, cái này Lục Bốn uy hiếp muốn so với kia Dương Ba uy hiếp nhỏ rất nhiều. Cái này một đêm, biển trên coi như bình tĩnh, không có gặp cái gì phong bạo lôi đình loại hình ác liệt tai hại thời tiết. Thuyền nhỏ ra biển, sợ sẽ nhất là ác liệt thời tiết. Thuyền nhỏ đối tai hại không có gì sức chống cự, mặc dù có nội lực gia trì, gia tốc cùng vững chắc, cũng là chịu không được phong bạo tàn phá. Ngày thứ hai, lại đi về phía nam bên tiến lên nửa ngày. Trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một hòn đảo. Năm đó, chúng ta ma giáo bị đuổi ra Thiên Nam, liền là lang thang đến cái này trên đảo. Trải qua mấy chục năm phát triển, rốt cuộc khôi phục một chút. Bất quá cùng năm đó thời kỳ cường thịnh so sánh, vẫn là muốn yếu rất nhiều. Đồng Đà một bên chèo thuyền, một bên giới thiệu, trên đảo hết thảy sự vật, đều từ giáo chủ quyết định. Này viên Nguyệt Loan đao, liền trưởng khống tại giáo chủ trong tay, mà giáo chủ bây giờ chuẩn bị đem viên Nguyệt Loan đao truyền cho một ngoại nhân. Chúng ta ma giáo trên dưới đều là bất mãn, tiểu tử kia là bị phong bạo thổi tới, bất quá là đến xanh xanh tín nhiệm mới bị giáo chủ coi trọng, dựa vào cái gì đem trấn giáo Loan đao truyền cho hắn. Đồng Đà lại bổ sung một câu, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng thầm nói, cái này Đồng Đà trong miệng người ngoài, hẳn là liền là Đinh Bằng. Trước mắt nhìn đến, Đinh Bằng cũng vẻn vẹn là mới lấy được viên Nguyệt Loan đao. Thần đao chém cái gì hẳn là còn không hoàn toàn trưởng khống. Mà đao uy năng còn không thể hạn độ lớn nhất phát huy. Lên đảo, ngược lại là có thể trước dò xét một phen. Chờ này Đinh Bằng có thể hoàn toàn phát huy ma đao uy năng. Lại thử chút hắn đao pháp. Đương nhiên, viên Nguyệt Loan đao, Dương Tranh là sẽ không bỏ qua. Đã đáp ứng thanh đao đưa cho đồ đệ Tạ Tiểu Ngọc. Này nhất định là muốn nói được thì làm được. Rất nhanh, thuyền nhỏ lại gần bờ. Đứng tại bờ cát trên, 5 người xuống thuyền, Đồng Đà tại phía trước dẫn đường. Dương Tranh 3 người đi theo sau đó, hướng trên đảo đi, có muốn đi trước bái phỏng thoáng cái giáo chủ của các ngươi. Đi mấy bước, Tạ Tiểu Ngọc đột nhiên mở miệng, bái phỏng giáo chủ, Tạ cô nương, giáo chủ chỉ sợ đã bắt đầu hiểu lầm chúng ta. Giáo chủ ý nghĩ là để cho chúng ta ma giáo một mực liền ngốc tại cái này hải ngoại đảo hoang trên. Mà chúng ta mấy cái trưởng lão là nghĩ hồi thiên nam, cái này đảo hoang mặc dù có thể tự cấp tự túc, có thể cùng thiên nam tương so, liền tựa như một khối đất hoang, chúng ta có thể quên không? Lúc đầu đi tới cái này đảo hoang này trước nửa tháng, cơ hồ đều là dùng vỏ cây rễ cây làm thức ăn. Tả cô nương, chúng ta kém một điểm liền thành dã nhân a. Đồng Đà lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nga, nói như thế tới, muốn gặp này viên Nguyệt Loan đao, còn muốn cùng giáo chủ của các ngươi qua tay. Tạ Tiểu Ngọc nhíu mày lại, kỳ thật nàng sớm liền biết Đồng Đà mấy cái trưởng lão cùng ma giáo giáo chủ bất hòa. Cũng biết cái này Đồng Đà mang bản thân tới hải ngoại đảo hoang ý đồ. Giờ phút này là chuyên môn trang ra lần này tư thái. Dù sao có Tà Đế sư phó đi theo, này ma giáo giáo chủ tại Tà Đế sư phó trước mặt, bất quá là gà đất ngói chó thôi. Cho nên, nàng có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn làm sao trêu đùa những cái này ma giáo người, liền thế nào trêu đùa. Ở trong mắt nàng, cái này mới là lớn nhất niềm vui thú. Mâu thuẫn một ngày kích phát, nhất định bạo phát chiến đấu. Đến lúc nếu như động thủ, còn mời Tạ cô nương khiến hai vị giáo đầu xuất thủ. Đồng Đà nói, cái này điểm ngược lại là dễ làm. Chỉ cần khiến ta nhìn thấy viên Nguyệt Loan đao, cái khác đều dễ nói. Tạ Tiểu Ngọc gật đầu. Hai người đối thoại, Dương Tranh nghe vào trong tai, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Tạ Tiểu Ngọc nha đầu này, quả thực liền là thiên sinh âm mưu gia a. Cha nàng là kiếm thần Tạ Hiểu Phong, tốt xấu cũng là người chính đạo vật, nhà đầu này đi tương đương sự tình tác phong làm sao lại như vậy tà đây. Bay qua mấy tòa núi nhỏ, đi qua một mảnh rừng rậm, cuối cùng đã tới một chiếc vách núi. Này vách đá phía trên, từng gian nhà gỗ xen vào nhau tinh tế, thỉnh thoảng có người thông qua dây leo, từ này trên vách đá tạo nên. Hoặc đãng đến một bên khác, hoặc rơi tại dưới mặt đất, mà này vách đá ngay phía trước, có một cao ngất tháp canh. Tháp canh chính là chất gỗ kết cấu, nhìn lên tới lại cực kỳ kiên cố. Tháp canh phía trên, có hai cái cung tiễn thủ. Trước tiên liền nhìn thấy Dương Tranh bọn họ. Cái này cung tiễn thủ ánh mắt, rất lạnh, nhìn xem Dương Tranh ánh mắt. Liền như là nhìn xem con mồi một loại. Ta mang các ngươi đi gặp Kim sư trưởng lão. Đồng Đà nói một câu. Tạ Tiểu Ngọc gật gật đầu. Bất quá cau mày, nhìn chung quanh một vòng. Nơi này bầu không khí rất quái, có một loại nói không ra kiềm nén. Đặc biệt là những người kia nhìn xem bản thân ánh mắt, để cho nàng có phần là khó chịu. Dương Tranh ngược lại là không có gì cảm giác. Người ở đây, tại hải đảo trên sinh hoạt lâu, có loại cảm ứng này cũng là bình thường. Dù sao cái này hải ngoại đảo hoang, cùng màu mỡ thiên nam so sánh, liền là man hoang chi địa. người ở đây mang theo một tia man hoang dã tính cũng thuộc về bình thường. Tả cô nương, chúng ta trên đảo có cái tập tục, kẻ ngoại lai nếu là bị đâu cái chiến sĩ vừa ý, mà còn bị người chiến sĩ kia đánh bại, liền muốn gả cho người chiến sĩ kia. Cho nên, tả cô nương phải chú ý một điểm. Lúc này, này Kim cùng mở miệng, đối tả Tiểu Ngọc cười thần bí. Nga, tả Tiểu Ngọc lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Dương Tranh, ý kia là, sư phó, có người muốn cưỡng ép đem người đồ đệ cướp đi, người sẽ không nhìn xem mặc kệ đi. Dương Tranh cho tả Tiểu Ngọc một cái yên tâm ánh mắt. Tại hắn nhìn đến, loại này cướp dâu tập tục thực tế là một loại tập tục xấu, nên phế trừ. Nếu như có người thực có can đảm đối tả Tiểu Ngọc xuất thủ, hắn là không ngại đùa bỡn những người kia. Tà đế đồ đệ là các ngươi có thể đoạt lấy đi sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.